Bốn tên quỷ sai thấy thế, nhao nhao kéo xiềng xích một cái, triệt để trói lại thủy quỷ kéo ra phía sau tránh né. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Thẩm Lạc cách xa hơn 10 trượng, vẫn cảm thấy phòng ốc dưới thân chấn động, liền thấy bến tàu phía sau thủy noãn các đã sụp đổ xuống gần một nửa. Chấn Hà thủy thú quát lớn một tiếng, độc giác trên đầu lập tức sáng lên một tia ô quang, veo, một tiếng bắn ra. Một tên quỷ sai tránh không kịp, đầu vai bị xuyên thẳng qua, bị đánh ra một lỗ lớn. Trên thân lập tức có mảng lớn hồng quang bay ra, chui xuống đất biến mất không thấy gì nữa. Thân thể nó phi tốc thu nhỏ, một lần nữa hóa thành một tấm giấy cắt hình người, tự thiêu đốt thành cho tàn. Thẩm Lạc nhìn một màn này, trong lòng càng ngạc nhiên vạn phần. Ngay sau đó, độc giác trên đầu Chấn Hà thủy thú lại bắn ra hắc quang, đánh về phía hai gã quỷ sai khác. Mau lui xuống, Bạch Diện Thư sinh ra sức kéo một cái, rốt cuộc hắc khí giống thuốc cao da chó đính trên mặt Bạch Thủy đạo trưởng bị giật xuống, vội vàng quát với ba tên quỷ sai còn lại.